Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ này muốn một mình đi riêng nên vứt con lại cho anh ta không được đi. Hình Liệt Hàn lập tức ra lệnh, cậu nhóc lập tức nói đỡ cho mẹ cậu. Daddy để mami đi đi, mami rất muốn đi mà. Tôi đảm bảo qua đó ngồi một lúc rồi về. Dù sao thì lần này Diệp Du cũng là cấp trên của tôi. Tôi mà không đi thì còn mặt mũi gì nữa. Đường Tư Vũ giải thích, bởi lẽ cô cũng hy vọng trong tương lai con tiếp tục nhận được những công việc như vậy. Lần này buổi tiệc mừng chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà sản xuất âm nhạc góp mặt, cô đi cũng không có gì xấu. Hình Liệt Hàn không nói thêm gì, chỉ dặn dò cô. Trước 8 giờ nhất định phải về. Được rồi, chắc chắn, Đường Tư Vũ đáp lời. Nói xong, cô cảm thấy có gì đó không đúng, Hình Liệt Hàn giới hạn thời gian của cô. Sao cảm giác giống như chồng quản vợ vậy, mà cô cũng không hề bực bội mà đồng ý luôn. Ông Hình, bà Hình, cho hỏi hai ông bà dùng gì ạ? Nữ phục vụ hỏi. Mặc dù biết Hình Liệt Hàn nhưng cô không biết Đường Tư Vũ. Tuy nhiên nghe cậu nhóc gọi họ là Mami và Daddy, vậy nên cô đương nhiên sẽ nghĩ Đường Tư Vũ là vợ của Hình Liệt Hàn. Khuôn mặt Đường Tư Vũ ngay lập tức đỏ lên, cô muốn xác nhận với nữ phục vụ rằng cô không phải phu nhân nhà họ Hình. Tuy nhiên như vậy có khác nào nói với mọi người con cô là con hoang. Vậy nên, lời nói đầu môi cô đành nuốt xuống, cô lịch sự vẫy tay. Không cần đâu, cảm ơn, cô phục vụ rời đi. Đường Tư Vũ vẫn cảm thấy mặt còn bốc hỏa nóng bừng bừng. Lúc này người đàn ông đối diện lên tiếng, xem ra cô chấp nhận thân phận phu nhân nhà họ Hình rồi nhỉ. Đầu cô ù lên một tiếng, vội vàng ngước đầu lên trừng mắt nhìn anh ta. Tôi không thèm chấp nhận. Tôi cho phép cô sau này ra ngoài được tự xưng là phu nhân nhà họ Hình. Hình Liệt Hàn cho cô quyền hạn. Tôi không thèm. Đường Tư Vũ không buồn nghĩ cự tuyệt luôn. Bạn nhỏ Đường Dĩ Hy đang cầm một cốc sữa bò. Nhìn cha mẹ cậu đấu khẩu như vậy, cậu nhóc thấy rất thú vị. Không lâu sau, Hình Liệt Hàn qua thanh toán tiền rồi họ đi đến một khu vui chơi gần đó. Chơi ở khu vui chơi hết cả buổi sáng, buổi trưa họ đi ăn ở gần đó rồi đến chiều qua khu người máy. Khoảng 4 giờ chiều họ mới về nhà, cậu nhóc đi chơi cả ngày rất vui, hơn nữa cậu còn mang về một chú người máy mà cậu thích nhất, Đường Tư Vũ cũng coi như là đã nhìn thấy dáng vẻ chiều chuộng yêu thương con trai vô bờ bến của người đàn ông này như thế nào rồi. Suýt chút nữa liền cho cậu nhóc mang thêm cả chiếc mô hình máy bay mà cậu yêu thích về nhà. Nhưng cô đã ngăn cản lại, cô nhất định phải dạy dỗ con trai một cách đàng hoàng mới được. Nếu không sau này con được chiều đến mức tán gia bại sản thì xong đời. Khoảng 4 rưỡi chiều, Đường Tư Vũ lại nhận được một cuộc gọi từ Diệp Du. Tư Vũ, sáng nay chỉ có Bảo Kỳ Lương gọi cho em, thấy bảo em có tới. Vậy tối nay 6 giờ, gặp nhau tại tầng 3 khách sạn Đề Tôn nhé. Vâng, em vừa đưa con trai về nhà, đợi em thay quần áo rồi em qua đó luôn ạ. Đường Tư Vũ cười đáp. Mọi người đợi imo. Diệp Du nói xong liền cúp điện thoại. Đối với Đường Tư Vũ, Diệp Du như là một người chị thân thiết, vì thế cô rất thích gần gũi nói chuyện với cô ấy. Cô quay về phòng, lập tức vào phòng tắm tắm rửa và gội đầu sạch sẽ. Sau khi sấy khô tóc, cô trang điểm một lớp nhẹ khiến gương mặt trong trẻo trở nên vô cùng thời thượng. Đường Tư Vũ choàng khăn tắm đi vào mở cửa tủ quần áo để chọn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay là buổi tiệc chúc mừng buổi biểu diễn thành công, nếu mặc quá tùy tiện sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Diệp Du. Đường Tư Vũ tìm thấy một chiếc váy sequin màu xám hơi gợi cảm một chút. Trước đây vì thấy nó quá đẹp nên cô mua luôn, nhưng thường ngày đều quanh quẩn bên con trai nên cô cũng chưa có cơ hội được mặc nó đi ra ngoài. Đêm nay, cuối cùng cũng có cơ hội thể trưng dụng nó. Sau khi thay quần áo xong, cả người cô đều tỏa ra sự quý phái của một quý cô tham gia yến tiệc. Cô thoa thêm một lớp son khiến đôi môi mềm mại đỏ mọng càng trở nên quyến rũ. Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông, cô cầm lên xem, là Kỳ Lương gọi tới, cô vội bám nghe máy. Alo, Tư Vũ, anh hỏi được địa chỉ của em từ Diệp Du, bây giờ anh đang ở dưới nhà em đã đi chưa, em vẫn đang ở nhà. Vậy em xuống dưới đi, anh đưa em đi, cảm ơn anh, đợi em một chút nhé. Xe của Đường Tư Vũ bị Hình Liệt Hàn đem đi sửa đến giờ vẫn chưa xong, vì thế cô đi ra ngoài cũng rất bất tiện. Cách chương.